Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 19, Tế Tổ Đại Điển 2. Góc truyện audio.com, Lục Thúc ngươi ở xa gấp gáp trở về, sẽ không quên mang lễ vật cho cháu trai chứ? Diệp Chiến Long cười hì hì nói, hắn cùng Diệp Thương Huyền là thân nhất, người khác là không dám cùng Diệp Thương Huyền nói như vậy đấy. Tự nhiên không thiếu của ngươi rồi. Diệp Thương Huyền ha ha cười cười, vứt cho Diệp Chiến Long một cái hộp gấm. Diệp Chiến Long mở ra hộp gấm, một mùi thơm lạ lùng nhẹ nhàng đi ra, lông mi hắn run lên, lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng đem đồ vật thu vào. Tạ Lục Thúc, một bên Diệp Mặc Dương chẳng qua là nhìn lướt qua, liền có một loại xúc động ghen ghét đến muốn thổ huyết. Diệp Thương Huyền đưa cho Diệp Chiến Long, lại là một viên ngưng khí đan, phải biết rõ hắn thật vất vả mới từ chỗ Vân Gia Bảo làm đến một viên ngưng khí đan, Diệp Thương Huyền rõ ràng tiện tay đưa cho Diệp Chiến Long một viên. Diệp Thương Huyền từ nhỏ yêu thương Diệp Chiến Long, thậm chí còn vượt qua con trai ruột của mình, ở đây những người khác cũng không dám hướng Diệp Thương Huyền lấy muốn cái gì. Ta chuẩn bị cho mỗi người các ngươi một ít gì đó, đến lúc đó sẽ cho người đưa qua cho các ngươi. Diệp Thương Huyền nói, đưa cho những người khác dĩ nhiên là không có chân quý như đồ vật đưa cho Diệp Chiến Long. Bất quá những người khác cũng không dám nói gì, bọn hắn nói chuyện chỉ chốc lát liền nhao nhao ngồi xuống. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, phía dưới lễ mừng đã bắt đầu rồi, Vũ Long Vũ Sư, pháo trỗi lên, rất là náo nhiệt. Năm năm này ta không có mặt, Diệp Gia Bảo lại có chút tiêu điều, chẳng lẽ có cường địch xâm phạm? Diệp Thương Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chiến Thiên bên cạnh hỏi. Khóe miệng Diệp Mặc Dương có chút mỉm cười, rốt cục tới tránh đề rồi. 3 năm trước Diệp Thần bị tập kích kinh mạch đứt đoạn. Diệp Chiến Thiên có chút chán nản nói, chúng ta lo lắng ảnh hưởng Lục Thúc tu luyện cho nên vẫn chưa nói. Trên người Diệp Thương Huyền đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, kinh sợ nảy ra, trầm giọng hỏi. Là người phương nào gây nên? 5 năm trước hắn dùng huyền khí dò xét qua kinh mạch Diệp Thần ở bên trong tiểu bối, thiên phú tốt nhất, rất có cơ hội trùng kích cửu giai, gia tộc tương lai thịnh vượng, đều rơi vào trên bờ vai Diệp Thần, thế nhưng Diệp Thần rõ ràng bị người đánh trộm, cái này không khác nào chặt đứt tương lai Diệp gia. Chưa xác định, Diệp Chiến Thiên nói, nếu để cho Lão Phu biết là người phương nào gây nên, Lão Phu cũng muốn hướng bọn hắn lấy cái thuyết pháp. Diệp Thương Huyền trầm giọng nói, hỏi Diệp Chiến Thiên, không biết đứa bé Diệp Thần kia, hiện tại thế nào? Diệp Chiến Thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Mặc Dương đột nhiên chen miệng nói. Khi Diệp Thần được cứu trở về kinh mạch đứt đoạn, 3 năm trước đây, tộc trưởng hạ lệnh cố gắng toàn tộc chi lực cứu chữa, 4 phía vơ vét tụ khí đan vì Diệp Thần ân cần săn sóc kinh mạch. 3 năm này, sản nghiệp Diệp Gia Bảo 10 đi 5 6, cho nên Lục Thúc tiến đến, Diệp Gia Bảo một mảnh tiêu điều. Nghe được Diệp Mặc Dương nói như vậy, bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng là mặt hiện vẻ không hài lòng, Diệp Mặc Dương rõ ràng là muốn mượn tay lão tộc trưởng, hướng Diệp Chiến Thiên hỏi tội. Nhưng chúng ta cũng không thể không để ý thần nhi chết sống, bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Diệp Chiến Long ở một bên nói. Diệp Thương Huyền nhàn nhạt mà nhìn về phía Diệp Mặc. Góc truyện audio.com. Dương hỏi, nếu như ngươi là tộc trưởng, gặp được sự tình đồng dạng, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Mặc Dương nghe được Diệp Thương Huyền nói, trong lòng nhảy thoáng một phát, nếu như là năm đó, đem tộc trưởng vị cho hắn, Diệp gia bảo quyết sẽ không luân lạc tới hôm nay, nói. Cá nhân tư tình, có thể nào áp đảo phía trên lợi ích của gia tộc? Diệp Thương Huyền thản nhiên nói, lúc trước ta không đem tộc trưởng vị cho ngươi cũng chính là nguyên nhân này, cái gì là tư tình, cái gì là lợi ích của gia tộc? Cái gì gọi là dòng họ? Nếu dòng họ không thể cung cấp che chở cho tộc nhân, ngay cả tộc nhân chết sống cũng không quản, còn muốn dòng họ làm gì? Nếu có người khác họ khi dễ Diệp gia chi nhân ta, phải dốc toàn lực tới quần nhau, mặc dù chết cũng không hối hận, nếu có trong tộc chi nhân, bị thương nặng ốm đau, mặc dù dốc hết gia tộc chi tài, nghèo rớt mùng tơi, cũng phải cứu chữa, đây mới là tộc trưởng Diệp gia ta. Cho dù Chiến Thiên từ chức Diệp gia kế nhiệm tộc trưởng, cũng phải làm như thế. Sắc mặt Diệp Mặc Dương đỏ lên, còn muốn tranh luận thế nhưng mồm giật giật lại cái gì cũng chưa nói đi ra. Diệp Thần đứng ở bên trong một đám hậu bối, lời nói này của Diệp Thương Huyền, để cho hốc mắt Diệp Thần có chút ướt át. Từ hôm nay trở đi, hắn đối với Thúc Công lâu không lộ diện này, sinh ra tình cảm kính trọng mãnh liệt. Ngẫm lại ngày bình thường Thúc Thúc bá bá, phần đông huynh đệ đối với mình tốt, Diệp Thần âm thầm đem 2 chữ gia tộc này ghi nhớ trong lòng. Lão tộc trưởng, trước lúc tế tổ trẻ tuổi muốn cử hành luận võ tuyển chọn kế nhiệm tộc trưởng, hiện tại có nên bắt đầu hay không? Bên cạnh một tộc nhân hỏi. Diệp Thương Huyền thở dài một hơi, nếu như Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn, đã không thể vãn hồi, vậy cũng chỉ có thể được rồi, nhìn xem ở bên trong trẻ tuổi có thể xuất hiện một cái thiên tài hay không, Diệp gia bảo này muốn ở trong loạn thế sinh tồn, vẫn phải là có người đứng ra mới được. Tin tức Diệp Chiến Hùng chi nữ Diệp Huyền đạt được tư cách nhập môn Thanh Vân Tông, vẫn làm hắn cảm thấy vui mừng, hắn khoát tay một cái nói. Bắt đầu đi, tuyển chọn kế nhiệm gia chủ chính là nghi thức phi thường trọng yếu của gia tộc. Một khi tuyển ra kế nhiệm gia chủ, tương lai một thời gian ngắn, kế nhiệm gia chủ sẽ tham dự tất cả sự vụ gia tộc. Đợi đến lúc kế nhiệm gia chủ có thể tiếp nhận vị trí gia chủ, lão gia chủ liền thoái vị, tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện, tựa như lão tộc trưởng Diệp Thương Huyền. Mặc dù chẳng qua là kế nhiệm gia chủ, nhưng địa vị trong gia tộc cũng là tương đối lớn. Kế nhiệm gia chủ phải là trong trẻ tuổi thực lực mạnh nhất, phải tiếp nhận tất cả trẻ tuổi khiêu chiến, nếu bị người cùng thế hệ đánh bại, vậy cũng chỉ có thể thối vị nhượng chức rồi. Các tộc nhân đã sớm thành lập xong luận võ đài, bọn hắn hào hứng bừng bừng mà nghị luận ai sẽ trở thành Diệp gia bảo kế nhiệm gia chủ. Trừ Tuyền Nhi ra, trong trẻ tuổi thực lực mạnh nhất là ai? Lão tộc trưởng Diệp Thương Huyền nhìn về phía mọi người hỏi. Dưới Tuyền Nhi là Nhu Nhi, nếu để cho Nhu Nhi làm gia chủ chỉ sợ không ổn. Cách Chương.